Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 164, gia là nhân yêu gia sợ ai phiên ngoại, góc truyện audio.com, nếu nàng biết vị diện sau là cái loại thế giới gì, nàng nhất định sẽ thêm toàn bộ điểm phân phối vào giá trị thể lực. Những mà chẳng ai có tài tiên đoán tương lai, vậy lần này ta lầm nhiệm vụ 4 sao đúng không? Đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, Vân Y cao hứng nghênh. Đúng vậy, còn một bậc nữa thôi là có thể đi đến các vị diện trung cấp, hy vọng đến lúc đó, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Hệ thống này máy móc thanh, giống như là có chút do dự một chút. Vân Y lắc đầu, cái này khẳng định là mình ảo giác. Làm mới dữ liệu của ký chủ. Ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 45 tối đa 100, dáng người, 40 tối đa 100, mị lực, 50 tối đa 100, trí lực, 40 tối đa 100. Thể lực, 45 tối đa 100, sở trường đặc biệt, tạm vô hiệu hóa, đặc thù kỹ năng, hoa lê dính hạt mưa phiên bản cao cấp siêu cấp hướng dẫn. Tích phân, 1.350 dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành, hoặc là thăng cấp. Cấp bậc, 1, từ sau khi Vân Y trở thành bạn gái của Hàn Lưu, cảm tình giữa Vân Y cùng Mộc Ly Tuyết càng ngày càng tốt, chủ yếu là Mộc Ly Tuyết một chút đều không giống ấn tượng xấu của ngày đầu tiên gặp mặt. Trải qua một thời gian chung đụng, Vân Y mới phát hiện Mộc Ly Tuyết cùng mình tính cách đờ mờ thật là có chút giống. Nhìn thấy Mộc Ly Tuyết vì Thượng Quan Tả Lê như thế rối rắm, mà Thượng Quan Tả Lê lại đối Vân Y hờ hững cái loại này tình huống. Vân Y thân là biểu đệ muội, là như thế này xưng hô đi. Tự nhiên là muốn giúp một chút chính mình biểu tỷ, lạt mềm buộc chặt chi kế. Mộc Ly Tuyết ở Vân Y dạy dỗ dưới chống lại Quan Tả Lê không dây dưa, ngược lại là chính mình làm chính mình sự tình đi. Bên người còn quay chung quanh một đống lớn con bướm ong mật. Ngay từ đầu Thượng Quan Tả Lê còn man cao hứng, rốt cuộc cái này khó làm người chán ghét nữ nhân cuối cùng là rời đi. Chính là, hắn cao hứng không có mấy ngày, liền bắt đầu chậm rãi không thói quen, khi đó, hắn mới phát hiện nguyên lai chính mình trong lòng, đã trụ vào người nào đó. Cuối cùng, Thượng Quan Tả Lê trái lại đuổi theo Mộc Ly Tuyết chảy. Trò chuyện riêng, Lưu Ly, nương tử chúng ta kết hôn đi. Trong trò chơi, màu tím đỉnh khu cuối cùng cùng thiên vực Lưu Ly khu xác nhập. Này xác nhập trước tiên, Hàn Lưu liền cùng Vân Y cầu hôn. Vân Y trắng liếc mắt một cái ở chính mình cách đó không xa Hàn Lưu choáng váng sao. Liền như thế gần khoảng cách còn phải dùng trò chuyện riêng. Bất quá, nếu Hàn Lưu thích như vậy tình thú, Vân Y tự nhiên sẽ không ra tiếng phản bác. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy, tướng công, người có phải hay không choáng váng đâu. Ta chơi là nam hào, này nam nam còn có thể kết hôn sao? Vân Y một lời nói, lệnh còn ở máy tính màn hình trước Hàn Lưu tức khắc sửng sốt một chút ngạch hắn, giống như không có suy xét qua cái tình huống này. Dựa vào, vì thế, Hàn Lưu buồn bực trò chơi này thật đáng chết vì cái gì không có làm hệ thống kết hôn đồng giới. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy, nếu không, ngươi lại đi luyện một cái ID nữ đi. Nhìn thấy Vân Y lời này, Hàn Lưu tiểu vũ trụ bạo phát lập tức đã phát cái mệnh lệnh, làm người trong công ty game, lập tức thêm cái thiết lập. Thế là, nào đó công ty game công nhân nhóm, lại bị lòng dạ hiểm độc lão bản yêu cầu tăng ca. Bọn họ đều sắp đem lão bản tiểu nhân cấp chọc hỏng rồi. Quá mấy ngày, Vân Y còn đắc ý rào rạt phát hiện. Ngạch, góc truyện audio.com, trò chơi thế nhưng cho phép nam nam hào. Kết hôn, nàng chỉ là 2-3 ngày không có lên trò chơi, thế giới này, bắc sao. Mới, mau xuyên ảnh hậu 108 cách công lược nam thần. Hoàn thế giới 6 cách chương.